Chương 3954, bế quan 300 năm. Theo tổ từ bên trong đi ra giả huyền trưởng lão, thần sắc hơi có vẻ rã rời, gương mặt trắng bệnh, phảng phất lập tức già nua rất nhiều, thất khiếu chảy máu, nội tạng bị hao tổn. Hắn loạng choạng đi đến giả cửu trước mặt, cái sau thấy thế, sắc mặt đại biến, nhanh chóng đem giả huyền trưởng lão đỡ lấy, sau đó hỏi, giả huyền trưởng lão, ngươi thế nào? Hắn rất kinh ngạc, vì sao giả huyền trưởng lão tiến vào tổ từ trước còn rất tốt, lúc đi ra, tiểu biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ hắn tại tổ từ bên trong kinh lịch một trận đại chiến sao? Giả cửu lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, tổ từ chính là già la tộc cao tầng đích thân đến tạo dựng, mục đích đúng là để hạch tâm chi địa trụ sở tộc nhân, cùng trong tộc liên hệ, mà lại người bình thường căn bản không có tư cách bước vào tổ từ bên trong, ngoại nhân càng là đều không thể tới gần, không có khả năng có người chui vào tổ từ bên trong. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Giả huyền trưởng lao trước đây đang thúc giục động luân hồi cầu thời điểm, nhận lấy phản vệ, thẳng đến trả lại luân hồi cầu, mới hiển hóa ra ngoài. Ta không sao. Giả huyền trưởng lão lắc đầu, mặc dù hắn tình huống không quá lạc quan, nhưng hắn nhưng không có nói cái gì, thậm chí thanh âm bên trong còn ẩn chứa một tia thê lương. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn phương thần chỗ viện lạc phương hướng, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia dị dạng thần sắc, sau đó khẽ thở dài một tiếng, phảng phất có một loại vô lực hồi thiên cảm giác. Vì sao lại dạng này? Cuối cùng, giả huyền trưởng lão tại giả cửu nâng phía dưới, về tới chỗ ở nghỉ ngơi. Nhưng hắn theo tổ từ bên trong sau khi đi ra, tựu trở nên dị thường trầm mặc, phảng phất biến thành người khác dị dạng. Già cửu cu nở dê hết sức tò mò, hắn rất muốn biết rõ, già huyên trưởng lão tại tổ từ bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hay là hắn nhìn thấy cái gì, biết được cái gì bằng không mà nói, không phải dạng này a? Bất quá, tại hắn đủ kiểu truy vân phía dưới, già huyên trưởng lão vẫn như cũ ngậm miệng không nói, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Một chỗ độc lập trong sân. Phương thần ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, chiến đao cắm trên mặt đất. Ông trên người hắn, tràn ngập vô tận lực lượng, phảng phất cả người như là chiến thần, từng tầng gọn sóng, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên, lộ ra mạnh mẽ như vậy bá đạo, đi qua thời gian dài như vậy tu hành, cùng rèn luyện, nhục thể của hắn, sớm đã đạt đến chí tôn phía dưới cực hạn. Bây giờ, hắn trung cực chi lực, QNZ phát sinh to lớn thuế biến. Khi hắn tìm hiểu một tháng chiến đao sau kinh ngạc phát hiện, ban đầu 10 đạo trung cực chi lực, thế mà biến thành 15 no y, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hắn đã hướng phía thánh cảnh cấp 11, bước ra hoàn toàn mới một bước. Thánh cảnh đệ thập giai hắn, đã cường hãn đến trình độ như vậy, hắn rất hiếu kỳ, nếu là bước vào thánh cảnh cấp 11, lực chiến đấu của hắn, hội tiêu thăng đến trình độ gì? Rất khó tưởng tượng, văn minh, cổ xưa thời đại đám võ giả. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương thần nhịn không được cảm khái, đối với văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, hắn cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cũng đã xem như phượng mao lân rắc tồn tại, thánh cảnh bên trong khó tìm địch thủ, trừ phi những cái kia đụng chạm đến chí tôn ngưỡng cửa cường giả tối đỉnh bọn họ. Nhưng là, tại thời đại mạt pháp này, đừng nói không có cường giả như vậy, cho dù có, bọn hắn QNZ không sẽ hỏi thế, mà là hội bế quan khổ tu, xung kích hỗn độn chí tôn cảnh. Đương nhiên, phương thần trước mắt địch nhân lớn nhất, vẫn là thôn ma tộc, cái này tộc đàn quá mức cường đại, chuyên môn là hủy diệt nhi sinh, trong tộc cường giả, nhiều vô số kể. Cho đến trước mắt, hắn còn không có cùng thôn ma tộc cường giả đỉnh cao bọn họ đối kháng. Nhất là truyền thuyết kia bên trong thôn ma tộc trưởng, đây chính là một vị hàng thật giá thật hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, một khi hắn xuất quan, mà chính mình còn không có bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, kia toàn bộ hỗn độn giới sẽ hóa thành hư vô. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình, sở dĩ chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Vì người nhà, vì thế nữ, ta nhất định muốn thành công. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Ông đúng lúc này, ngưng đạo trình độ nguyên thần, cùng chiến đao phát sinh cộng minh, chiến đao phát ra to rõ đao minh thanh âm. Ngay sau đó phương thần thân thể chấn động, chật cường đại thần thức, chui vào chiến đao bên trong. Đông đông đông, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, cả người đắm chìm trong ngày đó trong hải dương. Khắp nơi đều là tối tăm mở mịt khí tức, hắn thân ở trong đó, cố gắng thăm dò thế giới. Đây là cái gì? Phương thần mơ hồ cảm thấy, cái này vô cùng có khả năng liền là hỗn độn chí tôn cảnh ảnh thu nhỏ, hắn phảng phất bắt lấy cái gì. điên cuồng xung kích sương mù xám xịt, muốn đạt tới bị ngạn điểm cuối cùng, nhưng lại bị lần lượt ngăn cản, hắn không hề từ bỏ, một mực tại nếm thử. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, liền đi qua 300 năm. Đối với phương thần dạng này cường giả tới nói, 300 năm cũng bất quá một cái búng tay mà thôi. Trong lúc này, phương thần hơi hiểu được một phần nhỏ chiến đao bên trong huyền bí, đồng thời nguyên thần cùng chiến đao hạch tâm bộ kiện, thành công tạo dựng lên một cây cầu, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào hạch tâm bộ kiện bên trong lĩnh hội, cái này cũng có thể dùng lực chiến đấu của hắn, một mực tại tiêu thăng. Bây giờ, trong cơ thể hắn trung cực chi lực, đã đạt đến 90 no y dựa theo ghi chép, thánh cảnh cấp 11, cờ N ngừng tụ 100 đạo trung cực chi lực, ý vị này, hắn cách thánh cảnh cấp 11, đã đến gần vô hạn. Hô một đoạn thời khắc, hắn từ từ mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. 300 năm lĩnh hội, thu hoạch quá lớn. Rèn luyện thân thể, tôi luyện nguyên thần, cùng ngưng tụ trung cực chi lực, chuyện này với hắn tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn quan sát bên trong bản thân não hải, tại nguyên thần bên trong, thình lình có một cái màu trắng ấn ký, cái này cỡ nhỏ ấn ký, bắt đầu từ chiến đao bên trong hạch tâm bộ kiện bên trong lấy ra, đi qua nghiên cứu của hắn, cái này màu trắng ấn ký, có thể là chí tôn lưu lại thủ bút. Nói cách khác, chỉ cần đem cỡ nhỏ ấn ký triệt để luyện hóa, như vậy thì có thể đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Hô phương thần đình chỉ tu luyện, trước người chiến đao, ảm đạm tối tăm, phảng phất phổ thông trường đao đồng dạng, trên người hắn, lạc đầy bụi bặm. Cái đại môn mở ra, một bộ màu trắng quần áo hoàng công chúa, đi đến, trắng nón trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, người rốt cục xuất quan. Trọn vẹn chờ đợi 300 năm thời gian, trong lúc đó hoàng công chúa một lần lo lắng, phương thần sẽ bị minh giới đại hung chi vật tan mòn, mất lý trí, nhưng cuối cùng vẫn là bị già huyền trưởng lao cản lại. Từ khi tổ từ bên trong trở về sau, già huyền trưởng lao tựa hồ tâm sự nặng nề, phảng phất biết được một chút bí mật không muốn người biết. Nhất là khi hắn nhìn về phía phương thần thời điểm, thần sắc dị thường phức tạp. Ừm. Phương thần gật đầu. Lúc này, gia cửu đỡ lấy giả huyền trưởng lão, QNZ đi đến. Nhìn thấy giả huyền trưởng lão tình huống về sau, phương thần hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra, vì sao giả huyền trưởng lão suy yếu như vậy?